xuyên nhanh, nam thần, bùng cháy đi. Chương 834, Võng Hồng đầu bảng, 18, Góc Truyện audio.com, edit by Hạ Lan Tâm Nhiên. Tần Chân ôm con trai, vội vàng đi từ biệt thự ra. Cô ta không nghĩ tới Dịch Ngôn Lễ không biết xấu hổ như vậy, vụng trộm di rời tài sản coi như xong, bây giờ còn muốn tranh giành quyền nuôi con với mình. Lúc trước sao mình lại mắt mù như thế, coi trọng một người như hắn ta. Xin hỏi, ngài là Tần Chân nữ sĩ sao? Tần Chân vừa đặt con trai xuống, bên cạnh liền vang lên một thanh âm. Cô ta hơi kinh ngạc ngẩng đầu, đứng đối diện là một người đàn ông Âu phục dày da. Tần Chân cảnh giác đóng cửa xe lại. Anh là, đây là danh thiếp của tôi. Người đàn ông đưa danh thiếp ra. Luật sư, Tần Chân nhíu mày, Dịch Ngôn Lễ bảo anh tới tìm tôi. Tần Chân nữ sĩ hiểu lầm rồi. Người đàn ông cười nói. Vụ án của ngài văn phòng luật sư của chúng tôi rất có hứng thú. Tần Chân nữ sĩ muốn nói chuyện không? Tôi có luật sư, người đàn ông đưa một phong thư ra trước. Ngài xem thứ này trước rồi nói. Tần Chân xem xong hai thứ trong phong thư, biểu cảm biến đổi. Tần Chân nữ sĩ, thứ này đủ cho ngài thắng kiện quyền nuôi dưỡng con trai, cùng cổ phần của công ty cũng là của ngài, đoàn luật sư của chúng tôi, sắp tới đều sẽ vì ngài phục vụ, ngài xem. Sự cảnh giác dưới đáy lòng Tần Chân không giảm mà trái lại còn tăng. Sao các anh lại muốn giúp tôi? Tôi làm sao biết vì sao? Bà chủ bảo làm thế nào chúng tôi liền làm thế đó thôi. Đại khái là, bà chủ không thích cha nam đi. Gạch nối, Tần Chân và Dịch Ngôn Lễ kiện cáo trong thời gian ngắn không có kết quả. Thẩm Hàm Thu như biến mất giữa hư không, không thấy cô ta có động tĩnh gì. Ngày nào Sơ Tranh cũng vào phòng livestream phát thưởng, sau khi phá sản thu được nhũ danh của chủ bá nhân N. Đi đến nhiều nhất vẫn là phòng livestream của Phó Trì. Nhưng Phó Trì chỉ livestream vào ngày chẵn, thời gian còn lại đều không làm. Cho nên khi Phó Trì không livestream, Sơ Tranh liền không có cách nào tiêu tiền, chỉ có thể đi xem các tiểu tỷ tỷ da trắng mỹ mạo chân dài một chút. Sơ Tranh mở bảng danh sách chủ bá của bình đài ra. Phó Trì xếp hạng không cao lắm, cái danh sách này chủ yếu dựa vào số người chú ý, không lộ ra ánh sáng, tự nhiên là không ai chú ý. Giá trị nhan sắc của Phó Trì có thể nghịch thiên, nhưng không nhìn thấy thì cũng vô dụng. Nhóc con nhà mình nâng, Sơ Tranh ấn mở phục vụ khách hàng lần trước, tin nhắn thần tài. Các anh có bán theo combo không? Tin nhắn, phục vụ khách hàng 001. Phục vụ khách hàng 001 đần độn một hồi, cấp tốc kịp phản ứng. Tin nhắn, phục vụ khách hàng 001, ngài hỏi nạp tiền theo combo sao? Ngài muốn vào nhóm chat không? Bên trong có phúc lợi định kỳ đó, kiểu người dùng như ngài, cường độ phúc lợi sẽ rất lớn. Tại sao phục vụ khách hàng cứ muốn lừa gạt cô tiến vào nhóm chat chứ? Kịch bản, không vào, tin nhắn thần tài. Bao nhiêu tiền có thể làm cho chủ bá lên trang đề cử? App đề cử của bình đài, đa phần đều chiếu theo sở thích của người sử dụng mà thay đổi, nhưng có mấy người là đề cử cố định. Mấy vị trí đề cử kia chính là vị trí tốt nhất để thu được lưu lượng chú ý lớn nhất. Đáng tiếc chủ bá bình thường không lên được, có thể lên được vị trí này, đều là những chủ bá mà bình đài cố ý nâng lên. Tin nhắn, phục vụ khách hàng 001, tạm thời chúng tôi không có chức năng này. Tin nhắn thần tài, cái này có thể có anh không làm chủ được, bảo người phụ trách ra. Góc Truyện audio.com, nói chuyện với tôi, tin nhắn, phục vụ khách hàng 001, phục vụ khách hàng 001 không giải quyết được chuyện này, vội vàng đi tìm cấp trên. Cấp trên cũng không nắm chắc được dù sao thần tài này, ở trên bảng xếp hạng của bọn họ, đã chen vào top 3. Chiếu theo tư thế vung tiền này, thì không bao lâu nữa, đệ nhất chính là hắn. Cho nên cấp trên báo lên tầng cao hơn, khi Sơ Tranh đàm phán cho nhóc con nhà mình, thì nhóc con nhà cô đang bận trang trí nhà ở. Nhà ở đã từng trang trí rồi, muốn động cũng chỉ có thể động vào đồ dùng trong nhà. Phó Trì trả tiền xong, nhìn số dư trên tài khoản của mình, lông mày nhẹ trao lại. Phó Trì thở ra một hơi, đi về nhà mở livestream. Lão công tới, chào lão công, hôm nay thật sớm nha. Đóng ngoặc vuông, lần đầu tiên đến sớm như vậy, hôm nay lão công lại đẹp trai rồi. Đóng ngoặc vuông, thần tài đâu, tới chưa, đóng ngoặc vuông, mỗi lần Phó Trì mở livestream, thần tài nhất định sẽ đến cổ động. Cũng không nói chuyện, chỉ tặng quà. À không đúng, hắn chỉ tặng lâu đài xa hoa. Làm người ta ghen tị hâm mộ, hận không thể đầu thai thành vật trang sức của thần tài. Thần tài đối với lão công chúng ta tuyệt đối là chân ái, đến chỗ những chủ bá khác chỉ dạo một vòng liền đi, tuyệt đối không đến lần thứ hai. Đóng ngoặc vuông, nhóc con nhà chúng ta đại khái chính là sủng phi. Đóng ngoặc vuông, vậy những chủ bá khác là gì? Đóng ngoặc vuông, mỹ nhân dùng một lần. Sủng ái một lần liền ngán, chỉ có Hạc Hạc là chân ái, đây không phải sủng phi thì là gì? Đóng ngoặc vuông, mấy người có độc hết rồi. Đóng ngoặc vuông, thần tài nhân kinh hạc tầm bằng CP thần kinh. Cái tên CP này ta không muốn gặp a. Đóng ngoặc vuông, mấy người đừng ghép CP loạn được không, lão công là của chúng ta, từ chối làm gay. Đóng ngoặc vuông, đúng thế, hồ nữ cốt. Đóng ngoặc vuông, fan CP và fan lão bà trong nháy mắt xe bức màn che khởi nguồn đại chiến. Phó chỉ xưa nay không chú ý đến đống comment như làn mưa đạn này, ngẫu nhiên nhìn một chút cũng chỉ làm như không nhìn thấy. Hắn làm công tác chuẩn bị đâu vào đấy, người mới đến báo danh. Đóng ngoặc vuông, đây là chủ bá thần tiên gì? Sao bây giờ ta mới phát hiện? Đóng ngoặc vuông, má ơi, ta lại muốn yêu đương. Đóng ngoặc vuông, mới tới, xin hỏi chủ bá này livestream ngẫu nhiên hay là theo quy trình? Đóng ngoặc vuông, tiểu ca ca thật đẹp, tình huống thế nào đây? Đóng ngoặc vuông, nhân số trong phòng livestream từ từ dâng lên, điều này khiến nhóm fan cũ rất hoảng. Đột nhiên nhiều tình địch có thể không hoảng hốt sao? Những người này từ đâu xuất hiện? Ta nhìn thấy lão công trên trang đề cử. Đóng ngoặc vuông, rốt cuộc bên trên cũng phát hiện ra lão công rồi. Đóng ngoặc vuông, xong rồi, ta dự liệu được tràng diện huyết tinh tiếp theo rồi, bọn tỉ muội rút đao đi. Đóng ngoặc vuông, thề sống chết bảo vệ nhóc con nhà mình. Đóng ngoặc vuông, phó chỉ cũng phát hiện, mình được lên trang chủ đề cử, hắn có chút không hiểu, dùng di động nhìn thoáng qua. Phó chỉ hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, theo lý thuyết loại đề cử này, hẳn sẽ có người thông báo cho hắn mới đúng. Chẳng qua phó chỉ cũng chỉ nghi hoặc một lát, rất nhanh liền điều chỉnh tốt tư thế, bắt đầu làm việc. Không ít người mới tới kinh ngạc với giá trị nhan sắc của hắn xong, liền bắt đầu hỏi đây là đang làm gì, tại sao chủ bá không nói chuyện. Đám fan cũ, sợ tình địch mới tới cướp chồng, cướp con, nhưng lại sợ bọn họ chạy mất, thế là chuyên nghiệp bắt đầu giải thích. Thần tài khen thưởng chủ bá mộng huyễn tinh cầu nhân 1. Trên màn hình tinh cầu khổng lồ lướt qua, mang theo lưu tinh ánh sáng đặc hiệu duy mỹ. Má ơi, đây là quà tặng, gocchuyenaudio.com, gì, sao ta chưa thấy bao giờ? Đóng ngoặc vuông, chưa thấy bao giờ cộng 1, mới ra sao, nhìn thật đẹp, đóng ngoặc vuông, mộng huyễn tinh cầu, bình đài tệ là 1.314.520 bằng 131.452, 10 vạn. Đóng ngoặc vuông, đám người kéo trang quà tặng ra, phía dưới tăng thêm mấy món quà tặng. Cao nhất là mộng huyễn tinh cầu, giá trị hơn 13 vạn. Lâu đài xa hoa giá trị 5.200 đã có rất nhiều người không mua nổi, chứ đừng nói là loại hơn 13 vạn này. Bình đài điên rồi sao? Có người rất nhanh phát hiện số quà tặng gia tăng này, đại bộ phận người dùng đều là màu xám, không có cách nào sử dụng. Chỉ có loại người dùng tiêu phí cấp bậc cao, đạt tới yêu cầu, mới có thể yêu cầu với bên trên cho sử dụng loại quà tặng này. Có ý gì? Xem thường chúng ta phải không? Đóng ngoặc vuông, bên trên làm vậy là vì phòng ngừa học sinh tiểu học à? Đóng ngoặc vuông, dù sao ta cũng khen thưởng không được, xem là tốt rồi. Đóng ngoặc vuông, thứ đồ chơi này hình như sẽ thông báo ra toàn bình đài. Đóng ngoặc vuông, có thật không, cách chương.